Chương 5. 0202 bọn họ mang theo phong tới. Kết quả đi chưa được mấy bước, chợt nghe sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng rung mạnh. Thanh âm kia gần trong gang tấc trong lúc đó, phảng phất đang dưới chân bọn hắn nổ tung, to lớn xung kích thanh âm, làm cho tất cả mọi người thần sắc cũng hơi cứng lại. Bên bãi biển thượng lính đánh thuê cùng đám tán tu, cùng nhau lộ ra cảnh giác thần sắc, nhao nhao đem đao kiếm từ biết uyên chúng chiêu ra. Quanh dưới chân đại trấn thanh âm lại lần nữa truyền đến, hào quang lão đầu nhi này trừng lớn một đôi mắt chó, ngây người nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy tốt đoan đoan mặt đất, lúc này đã bị thứ gì phá vỡ một cái đại lỗ thủng, có một cỗ khói đặc từ trong đầu xông ra, sặc đến người liên tục lui về sau mấy bước. Chẳng lẽ là có cái gì cự thú, muốn từ này hố đất phía dưới bò lên dô y sao? Mỗi người đều biểu lộ nghiêm túc thận trọng, trong tay cầm đao đao kiếm kiếm, QNZ không khỏi nắm chặt mấy phần. Tiền bối. An Dương nhịn không được lên tiếng gọi nói, nơi đây có thế có khác thủ hộ thú hào quang tiền bối một mặt mộng bức nhìn qua một lát, vắt hết óc nghĩ nghĩ. Chỉ thấy cách đó không xa thổ lỗ thủng bên trong, y lìa nguyên xương ngủ cuộn cuộn, chỉ bất quá cũng không leo ra thứ gì. Lao đầu liền vội vàng lắc đầu nói, không từng nghe nói a không đúng, là hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp được cái gì cự thú. Thiên cơ bí cảnh bên trong là có cự thú, nhưng ta cũng không từng đem thả ra. Hắn còn không đến mức hố đến nước này được chứ. Bí cảnh bên trong đại gia hỏa, coi là thật toàn bộ thả ra lời nói lao đầu nhịn không được run lập cập, những năm này hắn kia có như thế dàn xếp thời gian qua. Đám người nghĩ thầm cũng thế, nếu như tiền bối thả ra thứ gì, phía trước tất nhiên sẽ trước thời hạn cùng bọn hắn ra hai thay mặt trưởng môn nói rõ. Dù sao, ở tiền bối trong lòng, hai thay mặt trưởng môn mới là trọng yếu nhất. Thuyền cơ phái hai thay mặt trưởng môn một sợi tóc, tại lao đầu xem ra đều so với bọn hắn có vẻ quý giá. Ầm ầm ầm ầm ầm, đám người xì xào bàn tán lẫn nhau hỏi thăm ở giữa, lại là vài tiếng vang vọng truyền đến, lần này đem người lắc lư, nhịn không được đều ngã trái ngã phải đứng lên. Tiêu Mục hướng về lớn hố đất trôi lướt qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ lỗ thủng lớn trong bỗng dưng nhảy tới, đi theo phi phi hai tiếng, thò tay lau trên mặt bụi đờ tờ, theo sát lấy lại là một người từ đó chui ra. Ống tay háo nhẹ nhàng đảo qua trước mắt khói đặc. Hai người đều là một thân màu mực quần áo, dung mạo tuấn mỹ tu trúc ngọc lập, chỉ là lúc này ngoại bảo thượng đều nhiễm lên rất nhiều bụi đất, quanh thân quanh quẩn một cỗ nồng đậm mùi khói lửa, nhìn xem hình tượng có như vậy mấy phần buồn cười. Không đám người tỉnh hôn lại, chỉ thấy cái kia hai người đi bộ cùng mang phong, một trước một sau hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. Đương nhìn thấy mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân lúc, hai người dưới chân càng nhanh. Nhanh như chớp liền trôi giạt đến tiểu thái tử phi trước mặt. Kiều kiều kiều kiều à, thật là đúng dịp nhan nào đó. Thái tử phi khắc cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, để người nhìn không ra cái gì cái khác cảm xúc. An Vô Song lại trợn mắt to, nhìn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, ai nha ta đi, đại ca ngươi làm sao nha, đại ca ngươi như thế nào từ cái hố trong bỏ ra tới nha, a ha ha ha, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, rất chật vật, sao chẳng lẽ cho tiền bối nói chuẩn. Hai người rơi vào cái kia ngàn quật vạn động đi đi lan. Mạc Liên không nói liếc nhìn hố hàng Vô Song con chúa, ném cho một bên Phó Tam, một cái cảnh cáo ánh mắt. Phó Tam công tử, bản công tử làm gì rồi ngươi không quản được chính mình mỗi miệng, ngươi chừng bản công tử á ha ha ha. Vô Song quận chúa không biết thu lại, tiếp tục tùy ý cười hắn ca.